Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, trang 526. Enzo cùng DCO nhìn đến ám tinh linh, đã sớm doạng ngây người, vẫn không nhúc nhích mà huyền đình giữa không trung, hoàn toàn quên phản ứng. Thẳng đến Kumandi hét lớn một tiếng, bọn họ mới hoàn hồn. Cuống quýt mà đi theo Kumandi chạy trốn, ám tinh linh một bên truy đuổi một bên đe dọa. Thân ảnh chợt lóe, như quỷ mị âm hồn không tan. Cấp đào vong tiểu yêu tinh nhóm chế tạo sợ hãi tâm lý, bắt nô dọa khóc. Khóe mắt treo hai viên đại nước mắt phao, nếu không phải Kumandi lôi kéo hắn phi, chính hắn căn bản phi bất động, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn muốn đuổi kịp chúng ta. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, Enzo trấn an. Chúng ta muốn bảo trì bình tĩnh, nhất định có thể ném rớt hắn. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn sao? Không thể phản kích sao? DCO run run hỏi. Đừng choáng váng, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Batno khẩn trương mà nói. Kumandi nhìn đen tối phía trước. Đại nhíu mày, không đúng, Batno hỏi. Cái gì không đúng? Kumandi nói, thiếu một cái. DCO cũng hỏi, cái gì thiếu một cái? Kumandi bỗng chốc dừng lại. DCO cùng Enzo thiếu chút nữa đụng phải hắn phần lưng. Kumandi, chúng ta không chạy thoát sao? Enzo nôn nóng mà đảo quanh, không chạy thoát. Kumandi buông ra Batno tay. Lấy ra cao cấp ma pháp trượng, nhắm ngay đuổi theo ám tinh linh, vì cái gì? Batno trốn đến hắn sau lưng, run rẩy hỏi. Kumandi bình tĩnh nói, thiếu Spirion, DCO, một tiếng. Đúng vậy, Spirion đâu? Enzo nhanh chóng lấy ra ma pháp trượng, không cần nghĩ ngợi mà niệm quang hệ phòng ngự trận, đương ám tinh linh tiếp cận. Bốn con tiểu yêu tinh đã bị một cái vòng sáng bảo vệ. Kumandi ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm ám tinh linh nói, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta không phải ấu tể, không cần sợ hắn. DCO cùng Batno bỗng nhiên thanh tỉnh, đối nga, chúng ta không phải ấu tể. Bọn họ chăm miệng một lời mà đọc chú ngữ, hướng ám tinh linh phóng ra ma pháp công kích. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Ephit là một cái đặc thù ám tinh linh, siêu cao thiên phú khiến cho hắn ở trường thành trong quá trình thiếu rất nhiều trở ngại, trừ tà tề phát hiện, khiến cho hắn sớm mà áp chế trong cơ thể hắc ám chi khí, không hề bị thô bạo cảm xúc ảnh hưởng, trước sau bảo trì bình tĩnh. Chúng ma quân bóng đè, hắn không có lâm vào sợ hãi, ngược lại bảo vệ hai cái ám tinh linh ấu tể. Lano cùng Luca nhất sợ hãi sự không phải thiếu chút nữa chết ở Unibo đầm lầy thí luyện chung, mà là bị Ephit vứt bỏ. Đường Ephit gắt gao mà ôm lấy bọn họ khi trong lòng sợ hãi tan thành mây khói, thần trí khôi phục thanh minh. Ephit, đây là nơi nào? Luca hoang mang hỏi. Hảo hắc nha. Lano hướng Ephit trong lòng ngực rụt rụt, đừng sợ. Ephit gấp bọn họ trấn an. Hẳn là kia đầu ma quân dùng hắc ma pháp vây khốn chúng ta. Luca co rúm lại một chút hỏi. Chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Ephit trầm ngâm nói, nghĩ cách tìm được ma quân bản thể, sau đó giết chết nó. Lano trừng lớn đôi mắt, thất thanh nói, đại quái vật giết không chết. Ephit trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ ngữ, tổng muốn thử một lần. Âm u trong thông đạo, 10 tuổi sơ Lucid hoảng sợ mà chạy vội, phảng phất sau lưng có cái gì đáng sợ quái vật ở đuổi theo hắn. Hổn hển thật sự chạy bất động. Hắn dựa vào một mặt vách tường dồn dập mà hô hấp. Thông đạo tuy rằng âm trầm, nhưng mỗi cách 10 mét đều có một cây đuốc dùng để chiếu sáng. Sơ Lucid hiện tại nơi vị trí liền ở cây đuốc phụ cận. Màu cam ánh lửa chiếu sáng lên trên người hắn hoa lệ vương tử trang phục, cùng với tràn đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ. Nguyên bản hắn chính tham gia vương thúc tổ chức một hồi yến hội. Lòng hiếu kỳ cho phép, hắn đuổi theo một con mèo đen xông vào nhập này thông đạo. Đi tới, lạc đường, đường hắn quyết định rời đi khi như thế nào đều tìm không thấy trở về lộ. Rốt cuộc chỉ là một cái sống trong nhung lụa tiểu vương tử. Ngày thường ra cửa đều có tùy tùng, cơ hồ không có lạc đơn quá. Hiện giờ đặt mình trong âm trầm trầm ngầm thông đạo, tâm sinh hái ý, hắn rút ra treo ở bên hông kiếm, thật cẩn thận mà đi tới. Bất chi bất giác, hắn phát hiện một gian lao tù. Vì cái gì cho rằng đó là một gian lao tù đâu? Bởi vì trên cửa sắt treo một phen rỉ sắt đại khóa, mặt trên trang một phiến tiểu hàng rào cửa sổ, bên trong thường thường mà truyền ra dã thú gầm nhẹ thanh. Sơ Lucid nghi hoặc mà tới gần, vóc dáng không đủ cao, chỉ có thể nhón mũi chân, nỗ lực đủ đến hàng rào cửa sổ, muốn nhìn xem bên trong đóng lại cái dạng gì tù phạm. Nhìn nửa ngày, cái gì cũng chưa thấy rõ. Đường hắn quyết định rời đi khi một đôi tái nhợt tay đột nhiên xuất hiện ở hàng rào cửa sổ thượng. A, Sơ Lucid khiếp sợ, sau này lui mấy bước, một trương gầy trơ cả xương mặt gắt gao mà dán hàng rào cửa sổ. Hơi đột đôi mắt tràn ngập màu đỏ tơ máu, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sơ Lucid. Sơ Lucid sống lưng phát lạnh, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Nắm chặt trong tay kiếm, run giọng hỏi, ngươi là ai? Đó là một trương nữ nhân khuôn mặt, tuy rằng tiêu tụy, nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng mỹ mạo. Đan, đen tần, ta hài tử, ngươi đến thăm mẫu thân sao? Nữ nhân toát ra khát vọng ánh mắt, đôi tay kích động mà bắt lấy hàng rào sát, trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm, hảo hài tử. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, được không? Mụ mụ không trách ngươi, một chút đều không trách ngươi. Sơ Lucid không dám nhúc nhích, trinh lăng mà nghe nữ nhân lời nói. Đen tần, là chỉ thúc thúc sao? Nàng vì cái gì tự xưng là thúc thúc mẫu thân? Thúc thúc mẫu thân còn không phải là hắn nãi nãi sao? Nhưng nãi nãi, sớm tại 20 năm trước liền qua đời nha. Thấy Sơ Lucid không trả lời, nhà tù nữ nhân đột nhiên nổi điên, thét chói tai liên tục. A, đen tần, người cái này đến từ địa ngục ma quỷ, mau rời đi ta bụng. A, không, ta không cần hài tử. Mẫu hậu, cứu ta, ta không cần sinh hạ hài tử. Hắn là ma quỷ, đen tần cầu xin ngươi, không cần thương tổn ta. Ô, ta là ngươi mẫu thân, cầu xin ngươi. Sơ Lucid tràn đầy hoảng sợ, kế tiếp lui về phía sau, hắn bị nữ nhân cuồng loạn dọa tới rồi, mặc kệ nàng nói chính là thật là giả, đều cho hắn tâm linh tạo thành cực đại sợ hãi. Hết chương.